Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 755, mua sắm pháp khí. Góc truyện audio.com. Hoàng gia cũng là nhị lưu thế lực. Hoàng lão gia hiện tại mới 1600 tuổi. Khoảng cách Nguyên Anh 2000 năm đại nạn còn có chừng 400 năm. Như thế thời gian dài, đột phá hóa thần cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám cùng hoàng gia ngạnh bính. Hắn sở dĩ muốn luyện chế nhất thanh trường binh khí, chủ yếu là trọng kiếm không quá thuận tay. Phía trước đoạt tới huyết hải song giao trường thương, cảm giác trường binh khí càng thích hợp luyện thể tu sĩ sử dụng. Đã hiện tại không thể không đem san hô bán ra ngoài, vậy tưởng biện pháp bán cái hảo giá tiền. Vương Đạo Viễn cười nói, Ngô Mỗ cũng là thể tu, này san hô thụ khiêng ta một quyền lại mảy may không tổn, tuyệt phi phàm phẩm, liền tại này cầm ra tới, có chút không thích hợp a. Mặt khác, ta còn tưởng thỉnh Thiên Cơ Cung luyện khí sư hỗ trợ xem xét một chút này san hô thụ phẩm giai. Đã hoàng công tử là tưởng cầm này san hô thụ đương thọ lễ, còn là biết rõ phẩm giai cho thỏa đáng. Lần này, hoàng công tử khẩu vị bị sâu đứng lên. Ngạnh khiêng Nguyên Anh sơ kỳ thể tu một quyền mà lông tóc không tổn hao gì, chí ít cũng phải là ngũ giai trung phẩm. Nếu là phẩm tướng hoàn hảo, cũng xác thực có thể xem như kỳ chân dị bảo. Trưởng quầy cũng là nhân tinh, lập tức đem ba người thỉnh đến trên lầu. Đi tới một cái rộng rãi trong phòng, trong phòng có nhất danh râu tóc bạc trắng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, trên thân phát ra lên hỏa diễm khí tức, hẳn là cái luyện khí sư. Trưởng quầy chắp tay nói, Thẩm trưởng lão, có nhất vị tiểu hữu được một gốc hơn cửu thước cao san hô thủ, muốn cho ngài xem xét một chút phẩm giai, đánh giá cái giá. Thẩm trưởng lão tới hứng thú, cửu thước san hô thủ cũng tính toán hiếm thấy, cầm ra tới nhượng lão phu nhìn xem. Vương Đạo Viễn sách ra san hô thủ, bày ở Thẩm trưởng lão trước mặt. Thẩm trưởng lão quét nhất nhãn, cao cửu thước năm thốn, trụ cột đường kính tam thốn hai phần, trạc cây nguyên vẹn, phẩm tướng không có vấn đề. Phẩm giai phương diện, lấy lão hủ chi kiến, hẳn là ngũ giai trung phẩm. Có chút đáng tiếc, nếu là có thể lại sinh trưởng 100-200 năm, liền có thể trưởng thành đến ngũ giai thượng phẩm. Đến lúc đó, chí ít có thể bán 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại này bộ dạng, cũng liền giá trị cái hơn 3 vạn khối. Bất quá, này san hô thụ vừa xuất thủy không lâu, nếu là có thể tìm phù hợp địa phương, dưỡng cái mấy trăm năm, cũng có cơ hội trưởng thành vì ngũ giai thượng phẩm. Nghe xong này lời nói, hoàng công tử đại hỉ. Này vị tiểu hữu, ngươi này san hô ta ra 3 vạn thượng phẩm linh thạch thu mua như thế nào? Thẩm trưởng lão nói có thể đáng hơn 3 vạn. Hắn chỉ ra 3 vạn, này liền là có điểm không hậu đảo. Vương Đạo Viễn cũng không thể cự tuyệt. Hắn còn tưởng tại này kỳ chân đảo ngốc một đoạn thời gian, kiếm điểm linh thạch, cạnh tranh ngũ hành chi tinh. Cũng không có cần thiết vì mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch chặt đứt chính mình con đường. Ăn điểm thiệt thòi cũng không nhiều lắm vấn đề. Dù sao này san hô cũng là trùng hợp gặp phải. Hắn gật đầu, liền ấn hoàng công tử ra giá. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hoàng công tử mang theo san hô thụ ly khai điếm phô. Vương Đạo Viễn cười nói, vốn tưởng mời Thiên Cơ Cung luyện khí đại sư hỗ trợ luyện chế pháp khí, không thành tưởng tài liệu bị hoàng công tử nhìn lên, còn thỉnh trưởng quầy cùng Thẩm trưởng lão thứ lỗi. Trưởng quầy bồi cười nói, đạo hữu nghiêm trọng, này sự tình cũng có chúng ta luyện khí phường sai lầm. Hoàng công tử địa vị khá cao, chúng ta ở chỗ này khai điếm, cũng không tưởng cùng hoàng gia nháo phiên, còn thỉnh đạo hữu chớ quái. Đạo hữu đến trong tiệm nhìn xem, muốn cái gì linh vật, hết thảy bát chiết. Này trưởng quầy còn là tương đối hội làm người, dạng này xử lý đảo là hai không đắc tội. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng sẽ không phóng qua cái này cơ hội. Vốn tựa như mua một kiện hạng nặng pháp khí. Làm vì kiếm tu, trong tay cầm lấy trọng kiếm. Liền tổng tưởng thi triển kiếm tu pháp thuật. Trường thương đại kích các loại pháp khí. Càng thích hợp phát huy nhục thân lực lượng. Ta tưởng mua một kiện ngũ giai hạ phẩm trường thương hoặc họa kích. Còn thỉnh trưởng quầy dẫn đường. Trưởng quầy đáp, ta thiên cơ cung luyện khí thủ đoạn. Tại thất tinh hải nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhất. Các loại hạng nặng pháp khí đều có. Tuyệt đối sẽ không nhượng đạo hữu thất vọng. Sau đó, mang theo Vương Đạo Viễn cùng Lý Trần đi tới Tam Lâu. Nơi này có mấy gian tương đối rộng rãi phòng. Trưởng quầy mang theo hai người tiến vào trong đó một cái phòng. Cái này trong phòng phóng mấy cái binh khí cái giá. Mỗi một cái trên kệ đều phóng mười mấy kiện cán dài pháp khí. Cán dài đại phủ, đại đao, cán dài truy từ các loại pháp khí. Đều tất cả đều đủ. Bản điếm tất cả hạng nặng pháp khí đều tại nơi này. Đạo hữu ưa thích nào một kiện liền tẫn quản chọn. Truy từ, đại phủ các loại pháp khí. Tuy nhiên cũng có thể phát huy ra nhục thân lực lượng ưu thế. Nhưng vô cùng cồng kềnh. Công kích lực cực cường. Nhưng linh hoạt chưa đủ. Lại cường lực lượng. Đánh không đến người cũng là toi công. Hắn hết thảy thủ đoạn. Đều tại truy cầu tốc độ. Cam đoan có thể đánh đến đối thủ. Ngũ hành phục ma ấn tốc độ không nhanh. Nhưng cũng có thể dựa trấn áp chi lực. Hạn chế đối thủ tốc độ. Cho nên, hắn chọn lựa pháp khí. Còn là tại bảo đảm tốc độ cùng linh hoạt tính không kém dưới tình huống. Truy cầu lực lượng, hắn nhìn chúng nhất thanh song nhĩ họa kích. Này họa kích đen xì như mực, còn có long văn trang trí. Đem họa kích theo binh khí giá phía trên gỡ xuống tới. Ước lượng một phen, trọng lượng đối chính mình rất phù hợp. Họa kích hai cái lưỡi kích, có rõ ràng long khí. Hẳn là long trùng góc luyện chế mà thành. Thấy hắn nhìn lên này chuôi họa kích. Trường quầy cười nói. Này chuôi họa tên kích là vì mặc long kích. Vô thuộc tính pháp khí. Là mặc ngọc giao long cốt luyện chế mà thành. 300 năm trước. Ta thiên cơ cung nhất danh nguyên anh tu sĩ du lịch vạn ma đảo lúc. Gặp được một đầu ngũ giai hạ phẩm bán thần thú mặc ngọc giao long. Xuất thủ đem chảm sát. Dùng kia long cốt cùng long giác, phối hợp vài loại vô thuộc tính kim loại tài liệu, luyện chế thành này họa kích. Cán bên trong còn có mặc ngọc giao tích cốt, lưỡi kích là long giác luyện chế mà thành. Này mặc long kích tại ngũ giai hạ phẩm pháp khí bên trong, cũng được coi là nhất lưu. Đạo hữu nếu là bằng lòng hoa công phu ẩn dưỡng, đến ngũ giai trung phẩm cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn hiện tại chỗ tu luyện công pháp luyện thể bộ phận. Đến từ chính chân long đoán thể công. Này mặc long kích lấy giao long vì tài liệu luyện khí. Cùng chân long đoán thể công đảo là có phần hơi xứng đôi. Mặc long kích cũng là vô thuộc tính pháp khí. Càng thích hợp ngũ linh căn tu sĩ. Hắn cũng muốn cầm xuống này pháp khí. Liền hỏi, này pháp khí định giá bao nhiêu? 2 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc trước hứa hẹn muốn đánh bát chiết, chính là 1.600.000 thượng phẩm linh thạch, này giá tiền cũng coi như công đạo. Long trùng trên thân tài liệu, vốn liền so bình thường tài liệu luyện khí quý được nhiều. Ngũ giai hạ phẩm bán thần thú 2 chi long giác tăng thêm long tích cốt. Nói ít cũng phải giá trị cái gần 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Lại tăng thêm kèm theo tài liệu cùng ngũ giai luyện khí sư xuất thủ phí tổn. Chí ít cũng cần 1.400.000 trái phải. 1.600.000 cầm xuống. Xem như lương tâm giá. Vương Đạo Viễn cũng không có trả giá. Trực tiếp cầm ra 1.600.000 khối thượng phẩm linh thạch. Giao cho trưởng quầy. Hắn kiểm kê một phen. Ngô Đạo Hữu quả nhiên sảng khoái. Bản điếm còn có rất nhiều phụ trợ hình pháp khí. Đạo hữu có thể nhìn nhiều xem. Vương Đạo Viễn đem mặc long kích thu nhập càn khôn giới bên trong. Lại theo trưởng quầy nhìn mặt khác pháp khí. Tại tồn phóng phụ trợ hình pháp khí điếm phô bên trong. phát hiện cùng loại Lý Trần Tồn phóng tinh văn hải tham pháp khí. Hỏi thăm phía dưới mới biết được, này đồ vật cùng linh thú đại cùng loại, cũng có thể tồn phóng vật sống. Bất quá cao minh hơn rất nhiều, giống như cần nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ mới có thể luyện chế. Loại này pháp khí không gian tương đối lớn, có thể nhượng yêu thú những vật này tại bên trong bình thường sinh hoạt. So linh thú đại muốn cường nhiều lắm, mặc dù là nhân loại, cũng có thể tại bên trong sống khá dài thời gian. Thế nhưng cuối cùng, này còn là cao cấp không gian bảo vật, cùng càn khôn giới cùng cấp. Bên trong không có linh mạch, cũng không thể nhượng linh thú cùng linh thực sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Còn cần không ngừng hướng bên trong bổ sung linh lực, sinh mệnh lực các loại, tới duy trì bên trong hoàn cảnh, cùng chân chính tiểu bí cảnh, còn là có rất lớn chênh lệch. Vương Đạo Viễn hoa 2000 khối thượng phẩm linh thạch, mua một cái giới trì, về sau đem cái gì vật sống thu nhập linh châu không gian, cũng có thể che giấu tai mắt người. Hắn mua này kiện pháp khí danh địa sinh linh giới. Nội không gian 30 trượng vuông, bên trong cũng không phải đen kịt một phiến, mà là cùng bí cảnh không sai biệt lắm, độ sáng như là ngoại giới âm vũ thiên. Này giới chỉ đảo là có thể phóng tại linh châu không gian bên trong, rót đầy hải thủy, dùng để dưỡng thực san hô cùng hải tham những vật này. Linh khí cùng sinh mệnh lực, linh châu không gian bên trong đều không thiếu. Tại linh châu không gian bên trong bố trí một cái tụ linh trận pháp. Đem giới chỉ phóng tại trận pháp bên trong, liền có liên tục không ngừng linh lực chuyển nhập trong đó. Này liền có chút như kiếp trước võng tương dưỡng ngư. Cách chương.